cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 780, luận diễn kỹ. Ha ha ha, lão bản nói không sai. Dính ngươi phúc, tạ rồi tạ rồi. Ta nhưng không phải là tay không đến, dẫn theo đồ vật, hơn nữa ngày hôm qua liền đem ra. Ha ha, lão bản ngươi biết đến. Diệp Lương ha ha cười. Lão tử sững sờ, có ý gì? Nghe không hiểu, hỏi, đồ vật ngày hôm qua liền đem ra rồi. Nói cái gì đó người trẻ tuổi, không lễ vật thì thôi. Ta cũng không phải nhất định phải đồ vật của ngươi không thể. Chỉ là dựa theo chúng ta Việt Châu quy củ, gặp phải đại hỷ sự, hẳn là cho hỗ trợ người tặng lễ cảm tạ. Tiểu tử không phải Việt Châu chứ? Đây chính là lão tổ tông truyền xuống quy củ, rất linh nghiệm. Diệp Lương, ha ha ha, ta a, Việt Châu, bản địa, tổ tông trên vẫn sinh sống ở nơi này, chưa từng nghe tới thuyết pháp này a. Này từ đâu tới? Hàng ngoại nhập chứ? Lão tử ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tới cái này. Tiểu Diệp trong lời nói mang gai, mất hứng nói, ta cho ngươi biết, người trẻ tuổi, nhà ta tổ tông sinh sống ở nơi này, đối những quy củ này rõ ràng, ngươi còn trẻ, không hiểu những này có thể hiểu rõ, về đi hỏi một chút ngươi trưởng bối, nhìn bọn họ nói thế nào, không phải dẫn ngươi đến cho ta nhận lỗi không thể. Cuối cùng cảm thán người tuổi trẻ bây giờ liền, lão tổ tông truyền thừa đều quên. Diệp Lương sắc mặt hơi đổi một chút, đánh giá thấp lão từ độ dày ra mặt, tiếp tục mặt tươi cười nói rằng, lão bản, đừng nóng giận mà, đồ vật ta có thể đưa ngươi. Tối hôm qua cái túi sách kia, nhớ tới không? Chính là trong tay ta xách cái kia màu đen boss túi công văn. Lúc đó liền thả ngươi trên kệ hàng, bên trong có 2.000 đồng tiền tiền mặt, đưa cho ngươi, ngươi cũng đừng khách khí, thu đi, ngươi nhìn ta đúng là mang theo thành ý đến, có đúng hay không? Bằng không ta chạy về tới làm chi đây? Ngươi nói là đi, tiền là việc nhỏ, chúng rồi thưởng, sẽ không bạc đãi ngươi, ta cảm tạ ngươi. Lão từ biến sắc mặt, tức giận nói rằng, cái gì bao? Ta không thấy bao. Tiểu tử cơm có thể ăn bậy, nhưng nói chưa nói lung tung. Ta trong tiệm này chưa từng có boss bao. Diệp Lương tiếp tục cười ha hả nói, đừng nóng giận, lão bản đừng nóng giận. Ngươi nhìn ta là mang theo thành ý đến. Cái kia trong bao 2.000 đồng tiền thực sự là đưa cho ngươi. Ngươi thu, chính là cái kia, tiền là việc nhỏ. Hiện ở thời đại này, tin tức phát đạt, nếu là ném đi phương thức liên lạc, nửa bước khó đi, ngươi nói đúng không đúng? Ta Tiểu Diệp liền làm điểm bán lẻ, trong điện thoại đều là trên phương diện làm ăn bằng hữu. Ta liền muốn nhìn một chút ta cái kia điện thoại di động có thể phải quay về sao? Vật kia người khác cầm cũng vô dụng, không bằng cho ta. Bên trong đều là ta mấy năm qua tích lũy giao thiệp quan hệ. Nếu là mất rồi, làm không công mấy năm. Lão bản người cảm thấy ta nói có hay không lý. Lão tử xem như là rõ ràng. Này cười ha ha, Tiểu Diệp là tìm đến bao. Cái gì cảm tạ hắn? Cho hắn tặng lễ. Nói thật dễ nghe mà thôi. Hắn hết sức tức giận. Một mặt phẫn nộ, lớn tiếng ồn ào. Thật giống chịu đến cực đại sỉ nhục, không cao tiếng trách cứ, không đủ để lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Sát vách tiệm lão Hùng vừa mới đem một khách hàng đưa đến ngoài cửa, liền nghe đến sát vách cay thúc thúc truyền đến âm thanh. Chỉ nghe được đôi câu vài lời, như là, cái gì bao? Ngoặc kép, không thấy cái gì bao? Ngoặc kép, ngươi người trẻ tuổi này lòng tốt xem là lòng lang dạ thú. Ngoặc kép, không hiểu chuyện, ngoặc kép, cút, không biết phân biệt, ngoặc kép, bạch nhãn lang, ngoặc kép chấm chấm. Hắn tò mò lại đây xem xét tình huống, liền nhìn thấy lão tử đang cùng một người trẻ tuổi tranh luận. Bên cạnh còn đứng một người cao mã đại, mang kính đen tiểu tử. Hoắc, đây là Bảo Tiêu, con nhà giàu. Lão Tử nhìn thấy Lão Hùng, bình thường đối với hắn thờ ơ. Ngày hôm nay Tác vô cùng thân thiết, một thanh kéo qua hắn, lớn tiếng nói, đến, Lão Hùng ngươi đến phân xử thử. Sau đó đem chuyện vừa rồi thêm mắm thêm muối nói một lần. Diệp Lương ở trong miệng hắn thành vong ân phụ nghĩa hạng người. Không chỉ có không cảm tạ hắn, hơn nữa trả đũa, nói xấu hắn trộm hắn bao. Lão Hùng ngươi phân xử thử, cõi đời này còn có như vậy chuyện là ta ở Bồ Tát trước mặt cầu phúc, cho hắn gầy ra mấy cái ức giải thưởng lớn. Không chỉ có không cảm tạ ta, trả lại ta dội nước bẩn. Ta Lão Tử tuy rằng chỉ làm vốn nhỏ chuyện làm ăn, nhưng không phải dễ bắt nạt như vậy. Người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, ngươi ngày hôm nay không đem sự tình nói rõ, việc này không xong. Nói xong, tựa hồ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, muốn cùng Diệp Lương đánh nhau. Lão Hùng nhanh chóng kéo hắn, lo lắng hắn bị hai người trẻ tuổi đánh một trận. Lãnh tĩnh, bình tĩnh đi Lão Tử, quân tử động khẩu không động thủ. Lão Tử nhân cơ hội lùi về sau hai bước, y nguyên căm phẫn sục sôi, lớn tiếng nói, ta Từ gia tuy rằng tiểu môn tiểu hộ, thế nhưng gia thế thuần khiết, không chịu được khẩu khí này. Hắn lớn tiếng ồn ào, hấp dẫn chu vi thương hộ, mọi người bình thường cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, giờ khắc này đều đến vây xem. Mọi người cho ta Lão Tử phân xử thử. Tối hôm qua tiểu tử này ở chỗ này của ta mua khói, chính là Lão Hùng chân trước mới vừa đi, hắn liền đến. Lúc đó ta ở mở vé sổ số, mọi người đều biết ta Lão Tử liền yêu mua chút vé số từ thiện, xem như làm công ích. Lúc đó hãy cùng tiểu tử này hàn huyên hai câu vé sổ số sự. Nhờ có ta hai câu này, để tiểu tử này nhớ tới không biết giấu cái nào trong xó xỉnh vé sổ số. Ta liền khuyên hắn lấy ra nhìn, trả lại hắn báo mới vừa mở ra đến dãy số. Hắc, ngày hôm qua cửa tiệm cây đa trên không phải có thai thước vẫn đang gọi. Lão Hùng còn chạy đến nhìn hiếm lạ, có đúng hay không? Lão Hùng gật gù, là có chuyện như vậy. Đám người vây xem bên trong cũng có người nói quả thật có chim khách. Lão Tử sắc mặt tốt hơn một chút, nhìn một chút đứng ở một bên không lên tiếng Diệp Lương cùng Quách Tử Phong. Hai người tuy rằng người cao mã đại, đặc biệt là cái kia đeo kính râm, vẫn mím môi, một lời không hợp liền đánh người dáng vẻ. Thế nhưng hắn không sợ, hiện tại nhiều như vậy người vây xem, hắn không tin đối phương dám động thủ. Chim khách là báo hỷ chim, ban đầu là ta đến Long Hưng tự cầu đến phúc, kết quả cho cái này tiểu Diệp báo vé sổ số dãy số cho hắn, để hắn trúng rồi giải thưởng lớn. Lúc đó là ta cho hắn báo hào, thiếu nói trúng rồi mấy cái ước. Vừa mời hắn mang theo cái này Bảo Tiêu chạy đến ta trong cửa hàng đến. Ta nghĩ thầm tiểu tử có chút lương tâm, biết tri ân báo đáp, không thành nghĩ, tay không đến không nói, còn vu ta trộm hắn bao, để ta còn hắn bao. Mọi người đều nói cho ta nghe một chút, đây là cái đạo lý gì, có bắt nạt như vậy người à? Một cái trúng rồi mấy trăm triệu người, còn ghi nhớ một cái không biết ném nơi nào bao, ỉ lại một cái hảo tâm hảo ý người. Tiểu tử ngươi nói ngươi lương tâm có đau hay không? Người bên ngoài một trận náo động, vong ân phụ nghĩa rồi. Người trẻ tuổi, mấy trăm triệu a, quên đi thôi, thật trúng rồi mấy trăm triệu a. Vận khí quá tốt rồi. Ước ao, người trẻ tuổi ngươi trong bao thả cái gì? Hay là tấm kia vé sổ số chứ? Ngoặc kép chấm chấm, Lão Tử lớn tiếng chất vấn Diệp Lương. Ngươi mang cái Bảo Tiêu tới là có ý gì? Muốn đánh người đúng hay không? Ta Lão Tử tuy rằng chỉ có 101, nhưng vì thuần khiết, ngày hôm nay cùng các ngươi làm lên. Nói xong, tuốt tay áo nhằm phía Diệp Lương. Lão Hùng cùng mấy cái chu vi thương hộ liền vội vàng kéo hắn. Lão Tử, bớt giận a, đừng kích động Lão Tử. nói chuyện cẩn thận, đừng động thủ, nhiều người như vậy ở đây, còn có thể cho ngươi bị thiệt thòi. Ngoặc kép chấm chấm, có người khuyên Ngọc Đá cùng vỡ lão tử, cũng có người khuyên Diệp Lương, tiểu tử, chúng rồi giải thưởng lớn, rộng rãi điểm, có chứng cứ không, không có liền đi nhanh lên, tiểu tử quên đi thôi, một cái bao mà thôi, chấm chấm. Diệp Lương nghiêm trọng đánh giá thấp lão tử công lực, diễn kỹ này, hắn cái này từng có quay phim kinh nghiệm đạo diễn cũng không đuổi kịp a. Nhìn mà than thở, hắn nhìn một chút hiện trường, ầm ầm, người càng ngày càng nhiều, mang theo Quách Tử Phong liền hướng về tiệm đi ra ngoài. Lão tử thấy thế, tự giác nắm chắc phần thắng, càng thêm phẫn nộ, nhảy lên chân đến muốn đuổi. Nhưng đến cửa tiệm ngừng, đối với Diệp Lương mắng to không ngớt, cái gì bạch nhãn lang, cái gì vong ân phụ nghĩa, càng mắng càng khó nghe. Mọi người gặp Diệp Lương rời đi, nghĩ thầm nhìn dáng dấp lão tử là có lý một phương, không thấy nhân gia tiểu tử không nói tiếng nào phải đi sao. Đột nhiên, đi ra ngoài lịch chừng 10 mét Diệp Lương dừng bước lại, lại đi về tới. Ở lão tử càng thêm lớn tiếng nhục mạ bên trong đi tới trước mặt hắn 3 mét nơi. Cũng không nói lời nào, liền như thế lẳng lặng mà nhìn hắn, để hắn mắng, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Một hồi lâu, lão tử cảm giác không đúng, tiếng mắng càng ngày càng nhỏ, Diệp Lương rồi mới lên tiếng, mắng xong rồi, mắng ta lâu như vậy rất thoải mái chứ. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, chúng ta tuy rằng đều là tiểu môn tiểu hộ nhân gia, thế nhưng thuần khiết so với bằng trời, sở dĩ vì trả ngươi một cái thuần khiết, cũng cho ta một cái thuần khiết, ta cái này kêu là cảnh sát đến, điều ra mặt trên máy thu hình nhìn, xung làm hộ vệ Quách Tử Phong lập tức gọi 110. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.